Xin chào tất cả các đạo hữu, và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 179 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Các vị thánh tử, cuộc chiến thánh tử chính thức bắt đầu. Người thắng cuộc lần này chẳng những có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất thánh tử của bản tộc, được đại thánh vương đại nhân đích thân chỉ điểm và tài bồi, hơn nữa còn nhận được phần thưởng là một món trọng bảo. Dứt lời, trong tay thanh niên chợt lóe kim quang, một luồng sáng nho nhỏ màu vàng sẫm có hình đầu trâu thân rồng kim quỳ chân thánh lập tức bày ra, bị thanh niên này hút vào trong tay hóa thành một thanh trường thương màu vàng sẫm dài chừng một trượng, to chừng tấc rưỡi. Thương này phát ra hào quang màu vàng sẫm vô cùng là mạnh mẽ, ma áp phóng xuất ra đáng sợ hơn bất kỳ món ma bảo nào mà triều địa đã từng gặp qua. Trên thân của thương có vô số hoa văn màu vàng quấn quanh, mới nhìn tựa như hình ảnh kim quỳ chân thánh, nhìn kỹ mới thấy là vô số ma văn li ti huyền ảo vô cùng, mũi thương lóe lên hào quang màu vàng nhạt, hiển nhiên là vô cùng bén nhọn. Thanh niên nhẹ vuốt kim thương ở trong tay, tỏ ra luyến tiếc, nói: "Thương này đặt tên là Diệt Nhật, chính là Ngũ Thánh Vương đại nhân tự tay luyện chế mà thành, bản ý là muốn luyện chế thành bảo vật cấp thông thiên mà bảo. Đáng tiếc có một số tài liệu hơi kém hơn một chút, chỉ có thể trở thành ma bảo đẳng cấp nhất. Đối với thánh tử hóa thần kỳ mà nói, là bảo vật cao cấp nhất có thể sử dụng được, chỉ có đệ nhất thánh tử mới xứng đáng có được Diệt Nhật ma thương này mà thôi." Triều địa lúc này thoáng động trong lòng, kim thương này quả thật là bảo vật thích hợp nhất đối với hắn bây giờ. Mặc dù thông thiên ma bảo hùng mạnh hơn nhiều, nhưng ít nhất cũng phải có tu vi luyện hư kỳ mới có thể thi triển ra được. Hơn nữa thông thiên ma bảo ngay cả thánh vương cũng rất khó lòng có thể có được. Đối với triều địa chỉ có tu vi hóa thần kỳ, Diệt Nhật ma thương này không nghi ngờ gì chính là bảo vật đẳng cấp nhất hiện tại mà hắn có thể thao túng được. Hơn nữa từ kim quỳ chân thánh ngả hóa ra, có thể thấy được chắc chắn thương này sẽ rất thích hợp đối với công pháp kim quỳ chân ma công và thiên phú kim cương ma thể của hắn. Triều địa đã có rất nhiều ma bảo linh bảo vẫn còn thèm thuồng như vậy, ánh mắt của đám thánh tử còn lại nhìn về hướng của thương này dĩ nhiên là càng thêm nóng bỏng. Thậm chí lúc này có rất nhiều cao nhân luyện hư kỳ cũng tỏ vẻ vô cùng ao ước đối với thương này. Diệt Nhật ma thương vừa ra căn bản không cần động viên, không khí toàn trường lúc này lập tức trở nên khẩn trương và nóng bỏng. Thanh niên cầm kim thương trong tay nhẹ nhàng ném đi một cái, lập tức kim thương hóa thành một vệt sao xa màu vàng đâm thẳng vào vách của đại điện. Chỉ nghe một tiếng phập rất nhỏ vang lên, kim thương dễ dàng đâm thủng màn hào quang pháp trận, sau đó gần nửa thương cũng cắm ngập vào trong vách của đại điện. Triều địa tỏ ra hơi kinh hãi, hắn đã sớm phát hiện vách này là do ô ngọc vô cùng cứng rắn xây dựng mà thành. Kim thương cấp ma bảo có thể đâm vào cũng là chuyện bình thường, nhưng lúc kim thương đâm vào không ngờ chỉ có một tiếng vang rất nhỏ phát ra, giống như là bảo kiếm nhẹ nhàng đâm thủng cửa sổ giấy, có thể thấy được thương này sắc bén tới mức nào. Cuộc chiến thánh tử chính thức bắt đầu, mời hai vị thánh tử rút được thẻ số 1 vào trong pháp trận. Thanh niên hắng giọng tuyên bố một câu, khiến cho tâm trạng của rất nhiều người tại trường chuyển từ Diệt Nhật ma thương sang cuộc chiến thánh tử này. Lập tức có hai tên thánh tử thân hình thấp thoáng, tách ra khỏi đám thánh tử bay vào bên trong của pháp trận. Ơi, thủ đoạn luyện khí của lão ngũ quả thật càng ngày càng cao minh. Trong bản tộc từ thánh tổ đại nhân cho đến đại thánh vương cũng không ai có thể sánh bằng. Thanh ma thương này chỉ kém một chút là có thể đạt tới bảo vật cấp thông thiên linh bảo, ngay cả đối với bọn ta cũng là vô cùng khó có được. Một tên trung niên tướng mạo thoạt nhìn bất quá chừng 30 tuổi, nhưng đã có râu bạc mây bạc thu hồi ánh mắt khỏi kim thương, mỉm cười, nói: "Nhị tộc huynh diễu cợt rồi đó, nếu không phải thiếu hụt một hai món nguyên liệu thích hợp mà thủy chung không thể tìm ra, hoặc giả tại hạ có thể thật sự luyện chế ra một món thông thiên ma bảo làm phong phú thêm thủ đoạn của mình." Đáng tiếc, tại hạ đã khổ công một phen cuối cùng được bảo vật này, nhất định là thánh tử bên ngoài bản chỉ, thủ hạ của nhị tộc huynh Kim Lịch thánh tử, thân mang tà lôi ma thể cực kỳ là hiếm thấy, nhiều năm trước đây danh tiếng đã vang xa, rất có thể chính là chủ nhân của diệt nhật mà thường này. Một trung niên vóc người mập lùn, thoạt nhìn vô hại dễ gần, đầu tiên là lắc đầu tiếc nuối, sau đó lại mỉm cười hì hì, nói: ma thể cùng tư chất của Kim Lịch cũng không phải phù hợp nhất với kim thường này. Ngược lại đối với Kim Vũ thánh tử của chi tứ tộc huynh, một thân kim quang hết sức là bất phàm, tựa hồ mới xứng là chủ nhân tốt nhất của bảo vật này. Một thiếu phụ vóc người yểu điệu khẽ mỉm cười xen lời, nói: ấy ha ha, ánh mắt thập lục muội từ trước đến giờ vẫn luôn luôn độc đáo, tại hạ cũng cảm thấy Kim Vũ thánh tử này có vẻ rất là không đơn giản. Lúc này lão nhân thất thánh vương lập tức xen vào, đối với những thánh vương này có rất ít chuyện khiến cho bọn họ phải canh cánh trong lòng mang ra bình phẩm, mà cuộc chiến thánh tử quan hệ đến chuyện phân phối lợi ích giữa các chi trong ngàn năm sau cũng là một trong số đó, cũng là giao lưu cấp bậc thánh vương ngàn năm mới có một lần. Vào giờ phút này, trong pháp trận trung tâm của đại điện, hai tên thánh tử đang chiến đấu kịch liệt với nhau, kim quang lóe lên ma khí đằng đằng, ngoại trừ không cho phép sử dụng ma khí ma bảo của mỗi người ra, hai tên thánh tử thi triển các loại thủ đoạn thần thông đều hết sức không tầm thường, ngay cả một số ma tu luyện hư kỳ lúc này cũng cảm thấy bội phục. Mà những vị thánh vương cao quý kia đang bay lơ lửng trên không pháp trận, tụm năm tụm ba nhỏ giọng trò chuyện với nhau, vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng cũng sẽ nghị luận một phen đối với những thủ đoạn của đám thánh tử này. Triều địa thì lại được mở rộng tầm mắt, mỗi một tên thánh tử có thể xuất chiến đều không phải là tu sĩ hóa thần kỳ tầm thường, cho dù không cần bất kỳ ma khí ma bảo nào, cũng có các loại thủ đoạn phong phú thần thông nhiều dạng, làm cho hắn quan chiến hết sức là say mê. Mặc dù cuộc chiến thánh tử chỉ quyết thắng bại không phân sinh tử, không cho phép được giết chết đối thủ, nếu không sẽ lấy tộc quy mà xử, cũng sẽ bị hủy bỏ đi tư cách, nhưng trình độ tỷ đấu kịch liệt không kém sinh tử đại chiến một chút nào. Ủa? Nàng đã già dần sao? Triều địa lúc này tỏ ra hơi sững sờ. Trận chiến vừa rồi đã kết thúc, lúc này trong pháp trận có hai người một nam một nữ tiến vào bên trong đó, mà nữ thánh tử kia chính là Kim Diệp thánh nữ của chi 16, đối với triều địa vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Lúc này vẻ mặt của Kim Diệp tỏ ra nghiêm nghị, khiến cho thần sắc đoan trang uy nghiêm của nàng có vẻ càng thêm thánh khiết mà bất khả xâm phạm. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn vào đối thủ của mình, một tên thiếu niên còn rất trẻ, thậm chí còn chưa lột bỏ hết nét ngây thơ. Triều địa thoáng động ở trong lòng, vẻ mặt Kim Diệp thánh nữ lúc này lập tức làm cho hắn liên tưởng đến hơn 800 năm trước, trong cuộc tỉ thí giữa các ngoại môn đệ tử Thái Hư Môn tranh đoạt trúc cơ đản, tình hình Kim Diệp tên tử động thủ cùng người khác thần sắc ấy 10 phần tương tự. Thật sự là hai người này không có quan hệ chút nào sao, tên họ giống nhau đã đành, vẻ mặt của hai người cũng không có gì khác, cơ hồ là cũng giống nhau như đúc, chuyện này cũng không khỏi quá mức là trùng hợp. Triều địa tỏ ra hết sức nghi ngờ ở trong lòng, nhưng lúc này cũng không có chút đầu mối nào. Đang lúc triều địa suy nghĩ lung tung, Kim Diệp thánh nữ cùng thiếu niên đã thi lễ với nhau bắt đầu giao thủ. Thiếu niên hét lớn một tiếng, toàn thân bùng lên kim quang, thân hình như tên rời khỏi dây cung bắn về phía của Kim Diệp thánh nữ, tốc độ tỏ ra hết sức là kinh người, ngay cả triều địa cũng tự than thở không thể bằng. Kim Diệp tiên tử tựa hồ né tránh không kịp, bị thiếu niên trong chớp mắt lấn đến trước người, vung song quyền đánh ra như bão táp mưa xa. Kim Diệp không thể nào né tránh, chẳng qua là đôi ngọc thủ múa thành vòng tròn ở trước người, chỉ thấy một luồng hắc khí giữa áo trắng phất phơ hết sức là quỷ dị. Mỗi một quyền của thiếu niên điên cuồng đánh ra, đều đánh về phía thân hình nhìn như nhu nhược của Kim Diệp, nhưng lại bị tầng tầng ma khí không dày lắm này ngăn cản, cũng giống như đánh vào hư không không thể mượn lực một chút nào, quyền lực bị phân tán vô cùng là khó hiểu, trước khi kịp đánh trúng thân thể của Kim Diệp tiên tử đã không thể đả thương được đối phương. Thiếu niên hét vang, hai tay bành trướng, uy lực công kích càng mạnh mẽ hơn nhưng tốc độ không giảm đi chút nào. Kim quyền to bằng đầu người công kích tới dày đặc như mưa bậc. Ngọc thủ Kim Diệp tiên tử một phát một điểm, cuốn lên tầng tầng ma khí đã hơi hợt hóa giải thế công của đối phương. Trong lúc này từng cỗ ma khí trong lúc vô hình dần dần tụ lại xung quanh thiếu niên, hơn nữa đang có khuynh hướng càng ngày càng dày đặc thêm. Thiếu niên chỉ cảm thấy ma khí xung quanh càng ngày càng đậm đặc, giống như hàng ngàn hàng vạn sợi tơ cuốn lấy liên miên, và lại cũng không có cách nào có thể chặt đứt, khiến cho hành động của y càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Chỉ trong thoáng chốc, ma khí giống như tơ tằm đã bao vây thiếu niên tầng tầng giống như kén tằm giam mi ở bên trong. Ma khí hóa kiển sao? Thiên nhu ma thể của nữ tử này quả nhiên không phải là tầm thường. Kim Việt bên cạnh Triệu Địa cách đó không xa nhỏ giọng thầm nói, y cũng đang chú ý đến trận chiến này. Nhu thiên ma thể, ma khí hóa kiển là công pháp gì thế? Vạn bối chưa từng nghe nói qua, kính xin Việt đại nhân chỉ điểm một phen. Triệu Địa lộ ra vẻ hiếu kỳ truyền âm hỏi một câu. Thiên nhu ma thể là một loại ma thể đặc thù chỉ nữ tu mới có. Công pháp nữ tử này tu tập cũng không phải là công pháp chính tông của bản tộc, tự hồ chính là một bộ công pháp đặc biệt chuẩn bị vì ma thể này. Xem ra hiệu quả thần thông này chính là lấy nhu thắng cường, nếu thực lực không chênh lệch nhau nhiều sợ rằng khó có thể bằng vào cường lực chính diện công phá thiên nhu ma thể của nữ tử này. Nếu ngươi gặp phải nhất định phải bộc phát lực hùng mạnh tốc chiến tốc thắng, nếu không kéo dài ra thiên nhu ma kình liên miên không dứt, sợ rằng càng ngày càng khó đối phó được đối phương. Kim Việt cũng không có dấu diếm chỉ điểm tương tận cho Triệu Địa một phen. Triệu Địa gật đầu một cái, tỏ ra cảm kích, khẽ mỉm cười. Bên trong pháp trận, thiếu niên cũng đang không ngừng khuấy động thiên địa ma khí ở xung quanh, tạo thành một tầng hộ giáp thật dày bảo vệ mình vào bên trong, cũng ra sức không ngừng vung quyền đánh ra liên miên không dứt, tả xung hữu đột định ngăn không cho ma khí hóa kiển vây khốn thân mình. Nhưng thiên nhu ma kình này một khi thành hình, lập tức phối hợp trước sau liên miên không dứt, uy lực công kích của thiếu niên không đủ để đánh vỡ kình lực trí nhu này, một số thủ đoạn phản kháng căn bản không làm lên chuyện gì. Chỉ trong lát sau, ma khí bao vây thiếu niên càng ngày càng trở nên đậm đặc, cuối cùng trở nên giống như kén trùng thực thể, hoàn toàn giam cầm thiếu niên trong đó không thể động đậy được. Sau đó Kim Diệp tiên tử đột nhiên phát lực, đôi ngọc thủ huy động liên tục, bên trong kén trùng màu đen kia chợt ảo hóa ra rất nhiều quyền màu đen, từ bốn phương tám hướng vây công thiếu niên bị vây trong đó. Mặc dù thiếu niên hết sức né tránh ngăn cản, nhưng vẫn bị không ít ma quyền đánh trúng người, phát ra từng tiếng bình bịch trầm đục. Kim quyền của thiếu niên đánh vào ma khí lại dễ dàng hóa giải thành vô hình. Sau khi thiếu niên cực khổ chống đỡ một hồi, rốt cuộc Kim Diệp tiên tử đã tìm đúng cơ hội vận dụng thiên nhu ma kình tấn công thật mạnh thiếu niên mấy cái, khiến cho thiếu niên lúc này bất tỉnh ngay tại chỗ. Kim Diệp tiên tử nhẹ nhàng thu được thắng lợi trận tỉ thí này, mà thanh niên chủ trì tỉ thí nhẹ nhàng điểm vào thiếu niên một cái, đánh vào một số pháp lực đánh thức y dậy, thiếu niên đỏ bừng mặt mũi khom người thi lễ sau đó rời khỏi pháp trận. Ngay cả nữ nhân cũng không đánh lại, tiểu tử này cũng thật là nhục nhã. Kim Duyên hừ lạnh một tiếng trong mũi lộ ra vẻ mặt vô cùng khinh thường. Đúng vậy đó, bằng vào phong ma chi thể của Duyên Hình, về phương diện thao túng ma khí tuyệt đối không kém nữ tử này, chỉ đơn thuần bằng vào lực công kích hùng mạnh có thể đánh bại được nàng ta, cho dù là ta cũng sẽ không thua khó coi đến như vậy. Kim Húc lúc này phụ họa theo cũng khinh bỉ nhìn thiếu niên một cái. Triệu Địa bất động thanh sắc, lại thấy Kim Việt rất là bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, trong lòng hắn thầm than. Chẳng trách nào thất thánh vương này khổ tâm bồi dưỡng thánh tử khác, chỉ cần nghe lời nói của hai tên này, cũng biết là khó mà khiến cho người ta gửi gắm được hy vọng. Trận 12, Kim Diệp thánh nữ của chi 16 chiến thắng, trận kế tiếp sẽ là thẻ số 13. Lúc này thanh niên hắng giọng tuyên bố kết quả. Kim Húc, đến người rồi đó. Nhớ rằng vừa động thủ vừa phải toàn lực ứng phó cũng không thể khinh thường được đâu. Kim Việt khẽ nhíu mày nhắc nhở một câu. Dạ, Việt đại nhân. Kim Húc chắp tay thi lễ, ánh mắt làm như vô ý liếc xéo Triệu Địa một cái, ngay sau đó bay vào bên trong của pháp trận. Đối thủ của hắn là một tên trung niên tướng mạo thoạt nhìn rất gầy gò và khô khan, ngay sau đó cũng lập tức bay vào bên trong của pháp trận. Xin tộc huynh hạ thủ lưu tình. Trung niên nhìn Kim Húc vừa chắp tay nở một nụ cười lịnh hót. Xin tha sớm như vậy sao? Kim Húc cười lạnh một tiếng, hai tay hững hờ ôm quyền thờ ơ đáp lại lễ. Tỉ thí bắt đầu. Thanh niên luyện hư kỳ khẽ nhíu mày, ngay sau đó tuyên bố một câu. Kim Húc không quên Kim Việt đã chỉ điểm, không nói hai lời lập tức hét lớn một tiếng, hình thể bành trướng, đầu mọc kim sắc, thân hình chật lóe, nhanh như điện chớp xông về phía của đối phương. Trong khoảng khắc này, Trung Liên thu lại nụ cười, nháy mắt hai hàng lông mày cau lại, hai mắt chợt lóe tinh quang, lúc này cũng không còn dáng vẻ gầy gò yếu ớt như trước nữa, đồng thời há miệng phun ra một cái, thình lình có một ngọn lửa màu đỏ sẫm to bằng nắm tay lập tức bay ra, ngay sau đó nổ ầm một tiếng vỡ tan ra, hóa thành một biển lửa rộng mấy chục trượng bay về phía của Kim Húc. Ủa, hỏng bét rồi, đây chính là thực cốt mà hỏa. Kim Việt nhướng mày khẽ lắc đầu một cái. Triều Địa cũng từng nghe Kim Việt nói về danh tiếng của thực cốt ma hỏa, quả thật là một loại ma hỏa vô cùng khắc chế luyện thể sĩ. Lời đồn ma hỏa này có thể xâm nhập thân thể cường hãn của luyện thể sĩ, thực cốt hóa huyết làm cho lực lượng và trình độ cứng rắn của thân thể luyện thể sĩ thình lình giảm đi hơn phần nửa. Trung Điền nhìn qua hết sức là tầm thường này, không ngờ lại có thủ đoạn bất phàm đến như thế. Kim Húc thân là đệ tam thánh tử của chi thất thánh vương, chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Quả nhiên Kim Húc cũng cảm nhận được chỗ bất phàm của ma hỏa này, không dám lấy thân thể trực tiếp để đối kháng. Y há miệng thật to điên cuồng hút mạnh hội tụ thiên địa ma khí ở xung quanh về bên ngoài thân thể, tạo thành một luồng ma khí dưới dạng chất lỏng lưu chuyển thành một lớp hộ giáp thật dày, chính là ma khí hóa giáp thuật thường thấy nhất của kim quỳ tộc Lưu Kim Giáp. Kim Húc ỉ vào Lưu Kim Giáp hộ thần, xông vào trong biển lửa đỏ sẫm, song quyền bành trướng, thân hình như sao rơi bắn nhanh về phía của đối thủ, định tiên phát chế nhân lấy trọng quyền công kích trung niên nhìn qua gầy gò yếu ớt kìa. Thế nhưng Kim Húc mới vừa tiến vào biển lửa đỏ sẫm này, chợt cảm giác được thấy hết sức là không ổn, không ngờ rằng ngọn lửa kia không hề bị hộ giáp ma khí của y ngăn cản lại, giống như roi ăn xương chui qua Lưu Kim Giáp ăn vào da thịt của Kim Húc. Chỉ trong nháy mắt, Kim Húc cảm thấy đau nhức khó tả, cả người bủn rủn, một thân kinh lực hùng mạnh thình lình giảm đi hơn phần nửa. Sau một trận giao tranh giằng co giữa hai bên, cuối cùng Kim Húc chỉ cảm thấy ngọn lửa màu đỏ sẫm kia cơ hồ hòa tan nhục thể xương cốt của mình, không thể vận nổi chút kinh lực nào nữa, thậm chí còn không có lực phản kháng, chỉ có thể nhận thua. Chỉ mới vòng thứ nhất liền bị đào thải, dường như Kim Húc cũng biết thân phận thánh tử oai phong của mình nhất thời từ nay sẽ biến mất, mà vận mạng của y sẽ sang một bước ngoặt mới, cho nên y đã tỏ ra tâm sự trùng trùng không nói câu nào. Kim Việt cũng không có bất kỳ lời phê bình nào đối với y, thánh tử đã bại trận, thậm chí y cũng không muốn tốn hao chốc lát thời gian trên người của Kim Húc. Kim Duyên giữ vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng liếc mắt nhìn Kim Húc một cái, lúc này cũng không nói một câu nào. Mà Triều Địa trong lòng kinh hãi, nếu như hắn bị đào thải quá là sớm, sợ rằng tình huống sẽ tệ hại hơn Kim Húc rất là nhiều, đến lúc đó có thể giữ lại được mạng nhỏ này hay không cũng còn chưa biết được. Không bao lâu sau Kim Duyên cũng xuất chiến, y dễ dàng đánh bại đối thủ của mình đệ tam thánh tử chi 11, thực lực của tên này cũng tương đương với Kim Húc, tự nhiên cũng không phải là địch thủ của Kim Duyên. Sau cuộc chiến của 44 tên thánh tử vòng thứ nhất, mặc dù toàn là thánh tử được tài bôi trọng điểm, nhưng thực lực giữa nhau vẫn còn chênh lệch rất rõ ràng, mà đệ nhất thánh tử của các chi toàn là hạng người thực lực bất phàm, không có ai bị loại, còn đệ tam thánh tử thì còn lại có mấy người mà thôi. Không biết là cố ý an bài hay là trùng hợp, trong vòng thứ nhất không xuất hiện bi kịch hai tên đệ nhất thánh tử gặp nhau ngõ hẹp. Vòng thứ nhất này có vẻ êm xuôi phẳng lặng, cũng không có xuất hiện bất kỳ bất ngờ nào, cũng không xuất hiện tình huống khiến cho người ta quá mức chú ý tới. Sau khi vòng thứ nhất kết thúc, nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó mọi người lần nữa hội tụ ở đại điện này, 32 tên thánh tử còn lại rút thăm chia tổ tiến hành đấu loại trực tiếp. Lần này rút thăm mặc dù không có phiên chống để cho trực tiếp tiến vào vòng kế tiếp, nhưng trải qua tình huống tỉ thí vòng thứ nhất, thực lực không ít thánh tử đã lộ ra đại khái, phân chia mạnh yếu rất là rõ ràng, cho nên trong quá trình rút thăm cũng đã có vận động không ít, bởi vì không ai muốn ở vòng thứ hai liền gặp phải mấy tên thánh tử thân mang ma thể đặc thủ, thần thông hùng mạnh quỷ dị nóng phỏng tay kìa. Triều địa rút được thẻ số 1 dường như là may mắn, cũng không biết là trùng hợp hay là được người khác cố ý an bài, không ngờ rằng đối thủ của hắn lại là trung niên gầy gò đã đánh bại Kim Húc ở vòng thứ nhất. Này, Kim Sát! Lực công kích, lực phòng ngự của tên này đều hết sức là tầm thường, chỉ có thần thông thực cốt ma hỏa kia có hơi khắc chế đối với thân thể cường hãn, thế nhưng hẳn là tên này cũng không phải là đối thủ của người. Kim Việt ở bên người của Triệu Địa nhẹ giọng truyền âm một câu. Dạ, vãn bối sẽ làm hết sức. Triệu Địa khẽ nhíu mày đáp lại một câu. Ngay sau đó, Triều Địa cùng với Trung Niên bay vào trong pháp trận. Trên không một góc của đại điện, lão nhân Thất Thánh Vương vốn vẫn đang trò chuyện vui vẻ cùng với mấy tên thánh vương, lúc này cũng lặng lẽ chú ý tới tỉ thí ở trong pháp trận. Xin tộc huynh hạ thủ lưu tình. Trung Niên nhìn Triều Địa vái dài sát đất, lúc này cũng nở ra một nụ cười lịnh hót, nếu như không biết quả thật không thể nào so sánh y cùng với một tên thánh tử cao cao tự đại. Triều Địa cũng chắp tay thi lễ bất động thành sắc, nói: Kim Khuyết Hình chính là thánh tử của chi đại thánh vương đại nhân, kẻ nói những lời này hẳn phải là tại hạ thì mới đúng. Sau khi thanh niên luyện hư kỳ thấy hai bên đã đều thi lễ xong, lúc này lập tức tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Trung niên vẫn cười hì hì như trước, thình lình không nói lửa lời phun ra một ngọn lửa màu đỏ sẫm, hóa thành một biển lửa dập trời quét về phía của Triều Địa. Thân hình của Triều Địa thấp thoáng một cái, hóa thành một bóng người màu vàng sẫm, tốc độ cực nhanh né sang một bên tránh khỏi biển lửa, đồng thời từ mặt bên đánh về phía của Trung niên. Trung niên ngưng tụ thật nhiều ma khí hộ thể, tạo thành một lớp hộ giáp thật dày, đồng thời điều khiển biển lửa bao vây xung quanh mình mấy chục trượng. Nếu như Triều Địa muốn công kích cận thân, vậy thì nhất định phải xông vào trong biển lửa kia. Triều Địa lúc này khẽ cau mày, thân hình của hắn dừng lại bên ngoài của biển lửa, giơ tay chộp ra một chảo, nhất thời ảo hóa ra một bàn tay màu đen do ma khí ngưng tụ mà thành, lúc này cũng lập tức chộp về phía của thanh niên ở giữa biển lửa. Phập một tiếng vang lên, bàn tay ma khí vừa chui vào biển lửa lập tức đã hóa thành vô hình, biển lửa này quả thật cũng vô cùng là lợi hại. Trung Điền lúc này cười lạnh một tiếng ở trong lòng, thu lại nụ cười trên mặt nhất thời trở nên trang nghiêm, hét lớn một tiếng hình thể bành trướng, thân hình bao phủ biển lửa này xông về phía của Triều Địa. Triều Địa vẫn bất động thanh sắc, liên tục tránh trái né phải, dường như là vô cùng sợ hãi biển lửa này, cũng không dám tiếp xúc trực tiếp với nó. Trung Niên lúc này vẫn bám sát không tha, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Chỉ thấy một luồng lửa đỏ to mấy chục trượng đuổi theo bóng người màu vàng sẫm, thoát qua thoát lại bên trong màn hào quang của pháp trận, mãi mà cũng không thấy giao thủ chính diện. Này, lão thất, tên đệ nhị thánh tử này của ngươi tựa hồ cũng không đơn giản một chút nào. Biết được thực cốt ma hỏa kia lợi hại cho nên cũng không dám chống lại chính diện. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ là một tên thánh tử hóa thần kỳ, quyết cũng không thể nào thi triển lửa này được quá lâu. Đến lúc đó hẳn là hắn cũng sẽ có cơ hội thủ thắng. Chẳng những thân pháp linh hoạt hơn nữa hữu dũng hữu mưu thật là cũng khó có được đó. Trung niên mày trắng liếc nhìn thất thánh vương một cái, tỏ ra hết sức là hứng thú. Lúc này thất thánh vương khẽ nhướng mày, khuôn mặt xà nua lộ ra vẻ không vui, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Tiểu tử này chỉ biết trốn tránh là giỏi, đã làm giảm uy phong của bản trị, sớm biết như vậy cũng không để cho hắn tham gia cuộc chiến thánh tử làm xấu mặt xấu hổ, làm cho các vị tộc huynh chê cười một trận rồi. Thật tộc huynh cần gì phải che giấu, tên này đã có thể bắt được phiên trống, hẳn là cũng không phải là nhân vật tầm thường, bằng không thất tộc huynh cũng sẽ không hao phí tâm tư vì hắn như vậy. Khoan nói tới chuyện khác, ngay cả ta cũng không thể nhìn ra manh mối tư chất thiên phú của tên này, chắc chắn là trước đó đã uống vào một viên mê nguyên đan, đan dược này có giá trị không rẻ một chút nào, thất tộc huynh an bài như vậy lẽ nào không có thâm ý gì hay sao? Thiếu phụ vóc người yểu điệu lộ ra vẻ tò mò che miệng khẽ cười, nói... Thập lục muội nói thật không sai, thật ra thì không chỉ có người này, số thánh tử ở đây cũng có gần nửa đã uống vào mê nguyên đan. Cuộc chiến thánh tử lần này vừa có thánh tử là tà lôi ma thể của nhị tộc huynh, lại có thánh nữ thiên nhu ma thể của chi thập lục muội, còn có tên thánh tử không biết nông sâu này, e rằng kết quả sẽ vô cùng lâm ly khúc chiết. Một trung niên lên tiếng phụ họa theo. Đúng vào lúc này, tình thế trong pháp trận đã có biến hóa mới. Kim Khuyết biết mình không cách nào sử dụng thần thông hùng mạnh như thực cốt ma hỏa không chút kiên kỵ trong thời gian quá dài như vậy, nhưng lúc này cũng không hề dám thu hồi lại, cho nên biển lửa thu lại chỉ to chừng một trượng, uy lực cũng giảm đi rất là nhiều. Triều địa đang chờ chính là lúc này, thình lình hắn cũng không hề né tránh nữa, mà là xoay người nghênh đón trung niên, đồng thời lúc này hét lớn một tiếng, cánh tay phải bành trướng, hữu quyền vẽ ra một đạo kim quang đánh ra vang lên một tiếng xé gió ùng oàng. Trung niên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức điên cuồng thúc giục biển lửa ở xung quanh, chỉ trong khoảng khắc chuẩn bị mở rộng biển lửa trở lại, bao phủ lấy toàn thân đối phương vào bên trong. Đối mặt với ngọn lửa màu đỏ sẫm thình lình bùng lên mãnh liệt, triều địa đột nhiên há miệng thật to hút mạnh một cái, hút thật nhiều biển lửa vào trong bụng của mình. Kim Việt vẫn đang chăm chú quan sát thế trận thấy vậy giật mình kinh hãi, sắc mặt của hắn đại biến không thể tin được. Ngay cả lão nhân thất thánh vương lúc nào cũng tươi cười, lúc này trên mặt của lão cũng thoáng qua nét kinh ngạc khó có thể phát giác. Ma hỏa xâm nhập cơ thể là có thể giảm đi uy lực của thân thể, mà nuốt chửng thực cốt ma hỏa vào trong bụng của mình như vậy, e rằng chỉ trong nháy mắt ma hỏa sẽ phát tác, ăn sâu vào xương thịt của kim sát, uy lực thân thể vì vậy sẽ giảm đi rất là nhanh, không ngừng rơi vào thế thất bại. Nhưng vào lúc này, toái kim quyền hùng mạnh của triều địa cũng đã đánh ra trước người của trung niên, y vội vàng thét lớn một tiếng vùng quyền nghênh đón, đồng thời ma khí trên hộ giáp nhanh chóng lưu chuyển, chỉ cần y đón đỡ được một quyền này tiếp đó sẽ là cơ hội cho y giành lấy phần thắng. Dầm một tiếng vang lên thật lớn, hai quyền lúc này đã va chạm vào với nhau, phát ra một tiếng trầm đục, ngay sau đó lại vang lên một tiếng răng rắc của xương cốt gãy nát, một quyền của triệu địa đã đánh gãy tay phải của đối phương, sau đó thế tới không giảm tiếp tục đánh vào ngực hộ giáp của đối phương. Lại một tiếng ầm vang lên thật lớn, hộ giáp của trung niên nháy mắt đã tan tác, bị quyền của triệu địa đánh thủng một lỗ to chừng một thước, sau đó đánh thật mạnh vào ngực của trung niên. Phụt một tiếng vang lên, trung niên nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây không tự chủ được bay về phía sau rơi xuống trên mặt đất. Thanh niên luyện hư hậu kỳ cách đó không xa vội vàng giơ tay chụp hờ ra một chảo, một bàn tay như thực chất nhanh chóng ảo hóa giả, đỡ lấy thân thể của trung niên, không ngờ rằng sau một quyền này trung niên đã hôn mê tại chỗ. Ngay sau đó Triệu Địa kêu lên một tiếng, lập tức há miệng phun ra một luồng ma khí đen kịt bao bọc ngọn lửa màu đỏ sẫm kia cũng lập tức bày ra. Ngọn lửa đột kích bốn phía liên hồi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xung phá hắc khí phong tỏa thoát ra. Chỉ thấy Triệu Địa lúc này luống cuống tay chân, mười ngón tay của hắn liên tục búng ra, cuối cùng ngọn lửa không còn chủ nhân thao túng cũng đã bị hắn áp chế, sau đó lập tức bỏ vào trong một cái bình nhỏ. Ôi, ha ha ha, lão thất, tên thánh tử này của ngươi quả thật là tham lam, không ngờ rằng dám mạo hiểm nhốt chửng thực cốt ma hỏa vào trong khi tỉ thí, cũng chỉ vì muốn lấy được một số ma hỏa này. Bất quá lực công kích của tên này cũng rất là khá đó, một chiêu toái kim quyền này chỉ lấy lực công kích mà nói đủ để đứng vào tám hạng đầu rồi đó. Nhị thánh vương lắc lắc đầu mỉm cười buông lời khen ngợi. Nhị tộc huynh nói sai rồi đó, thiếp thân lại cảm thấy người này có đầy đủ lòng tin có thể một đòn tất sát, cho nên mới thuận tay lấy lửa như vậy đó. Thiếu phụ thu hồi ánh mắt khỏi Triều Địa, mỉm cười nhìn sang lão nhân thất thánh vương ở bên cạnh. Không ngờ rằng tiểu tử này to gan lớn mật đến như vậy, bất quá hắn cũng vô cùng may mắn mới qua được vòng này. Vòng kế tiếp toàn là hảo thủ của các chị, e rằng hắn cũng không có cách nào có thể phá quan. Lão nhân thất thánh vương lắc đầu cười một tiếng, tự hồ cũng không có hứng thú nói chuyện nhiều. Sau khi thanh niên tuyên bố Triệu Địa chiến thắng, hắn bèn khom người thi lễ với thanh niên, sau đó thối lui ra khỏi pháp trận đi tới một góc trong đại điện. Kim Việt đang ở chỗ này, nhướng mày nhìn Triệu Địa chăm chú, y cũng không ngờ rằng Triệu Địa dám mạo hiểm đến như vậy, chỉ vì muốn lấy được một số thực cốt ma hỏa mà dám mạo hiểm đến tính mạng. Mặc dù thần thông thực cốt ma hỏa này kỳ diệu thật, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tu luyện được đâu. Kim Việt không nhịn được lên tiếng nhắc nhở Kim Sát một câu. Điều kiện tu luyện ma hỏa này hết sức là đặc thù, hoặc là người phải mang thể chất đặc thù, hoặc là đã có ma hỏa hùng mạnh hơn mới có thể hấp thu luyện hóa uy lực của ma hỏa này, người cũng không cần lãng phí thời gian vì nó đâu. Dạ, Việt đại nhân, đa tạ đại nhân đã chỉ điểm. Triều Địa mỉm cười bái tạ, nhưng cũng không có lộ ra vẻ thất vọng. Trung niên tên gọi Kim Khuyết kia sau khi được thanh niên đánh thức, tự động dùng ma khí sửa chữa tay cụt, sau đó lộ ra vẻ xấu hổ cười hi hi rời khỏi pháp trận, còn đứng từ phía xa chắp tay thi lễ với Triều Địa. Triều Địa cũng đã đáp lễ từ nơi xa, mặc dù người này bị ổi rào hoạt, ngược lại làm cho Triều Địa có mấy phần hào cảm, vẫn tốt hơn nhiều so với loại ngu xuẩn có mắt như mù như kìm húc. Trận tỉ thí thứ hai của vòng thứ nhất bắt đầu ngay sau đó, mỗi một trận của vòng này đều kịch liệt hơn so với vòng thứ nhất rất là nhiều, thường là thắng bại phân ra chỉ trong lì tấc. Mà đệ nhất thánh tử của chi Triều Địa, Kim Duyên thánh tử cũng đã ra sân không lâu sau đó. Đối thủ của y lần này lại là đệ nhất thánh tử Kim Vũ của chi Tứ Thánh Vương. Ở vòng thứ nhất, số lần đệ nhất thánh tử của hai chi gặp nhau cũng không nhiều lắm, chỉ có tầm 3-4 trận mà thôi, cho nên trận này cũng đã hấp dẫn không ít người chú ý đến. Kim Duyên có phong ma chi thể, thao túng ma khí hết sức là bất phàm. Ở vòng thứ nhất y ỷ vào liệt phong quyền hùng mạnh cùng vô số ma khí phong nhận đánh cho đối thủ không thể nào trả đòn, cuối cùng thì cũng bị buộc phải nhận thua. Mà Kim Vũ là một thiếu niên anh tú anh khí bừng bừng, nhìn qua chỉ chừng 16-17 tuổi mà thôi, bởi vì vòng thứ nhất y cũng bắt được phiên trống, cho nên cũng không ai biết được thực lực chân chính của y. Nhưng có thể trở thành đệ nhất thánh tử, nhất định là cũng không phải là hạng người tầm thường. Kim Duyên cùng thiếu niên đều lộ ra vẻ cao ngạo, lạnh lùng nhìn đối phương sau khi hai người chắp tay thi lễ với nhau tỉ thí lập tức bắt đầu. Hai tay Kim Duyên cấp tốc múa tít nở trước người, trong phút chốc xung quanh của y thiên địa biến sắc, vô số ma khí bị hai tay của y thao túng, hội tụ thành một cơn chốt xoáy ma khí đường kính chừng một trượng. Chỉ trong thoáng chốc, cơn chốt xoáy hóa thành to hơn 10 trượng, tạo thành một cơn lốc quét về phía của thiếu niên. Bên trong cơn lốc xoáy này có vô số phong nhận sắc bén xoay tròn bay lượn hết sức là đáng sợ. Đồng thời thân hình Kim Duyên cũng hóa thành một làn gió mát nhàn nhạt, dưới sự che chở của cơn lốc ma khí này xông về phía của thiếu niên. Kim Duyên quát ngắn một tiếng, hữu quyền múa may lập tức đánh ra, đầu quyền có tiếng gió gào thét như lưỡi dao sắc bén thổi qua, khí thế không giống tầm thường, đúng là liệt phong quyền thành danh của y. Thiếu niên lúc này vẫn không hề động đậy, lặng lặng đứng yên tại chỗ, trong chớp mắt Kim Duyên đã mang theo thế công sắc bén đánh tới trước người của y. Lúc này thiếu niên mới hét lớn một tiếng, trong phút chốc kim quang chợt lóe, hình thể của hắn bành trướng lên gấp bội, kim giác lập tức sinh ra ở trên đầu, đồng thời thiếu niên ra sức vung quyền đánh ra, làm dấy lên một cỗ kim quang chói mắt vang lên tiếng xé gió ùng oàng. Triều Địa khẽ cau mày thoáng động trong lòng, bất ngờ thiếu niên này mang lại cho hắn cảm giác có vài phần quen thuộc. Dầm một tiếng vang lên thật lớn, quyền này của đối phương giống như một đạo kim quang có lực xuyên thấu cực mạnh, đánh tan cơn lốc xoáy kia, ngay sau đó đối kháng chính diện cùng với liệt phong quyền của Kim Duyên. Kim Duyên hét thả một tiếng, lực một quyền này của đối phương hùng mạnh hết sức là kinh người, chẳng những uy thế bao phủ toàn bộ liệt phong quyền của y, còn có một cỗ lực khiến cho y không cách nào có thể đánh tới được. Chỉ trong nháy mắt đã chấn vỡ cánh tay của y, khiến cho lồng ngực của y cũng sôi trào khí huyết, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi màu đỏ sẫm, y cũng không kịp điều động ma thể bảo vệ tâm thần, chỉ cảm giác thấy trước mắt của mình tối sầm nhất thời bất tỉnh ngay tại chỗ. Kim Vũ Thánh Tử thủ hạ của Tứ Tộc Huynh hết sức là không tầm thường, một quyền là có thể đánh bại đệ nhất Thánh Tử Kim Duyên của bản trị, tại hạ xin tâm phục khẩu phục. Sắc mặt của lão nhân Thất Thánh Vương trầm xuống, chắp tay nói: cũng không phải sao, lực công kích của tiểu tử này hùng mạnh, chỉ sợ là số một trong số tất cả các thánh tử. Hơn nữa một thân tinh thuần công pháp chính thống của bản tộc hết sức là thâm hậu, mặc dù chỉ có hóa thần hậu kỳ nhưng cũng không hề thua kém tộc nhân nòng cốt luyện hư sơ kỳ. Xem ra cuộc chiến tranh đoạt thánh tử lần này hẳn là sẽ vô cùng kịch liệt. Tà lôi ma thể thánh tử của nhị tộc huynh coi như là đã có đối thủ rồi đó. Thần sắc của thiếu phụ lộ ra vẻ kinh ngạc, khẽ lắc đầu, nói: ơi ơi, ha ha ha, lão thất cùng thập lục muội đề quá cao tên tiểu tử này rồi đó. Cuộc chiến thánh tử tàng long ngọa hổ, có thể đi vào hàng ngũ bốn hạng đầu, coi như tên này cũng là công đức viên mãn. Tứ thánh tử cười nhạt nói, trên mặt của hắn không nhìn ra một chút thần sắc đắc ý nào. Kim Duyên được thanh niên chủ trì tỉ thí đánh thức, bất chấp thương thế thân thể mặt như đưa đám rời đi khỏi pháp trận, mà Kim Việt cùng với Thất Thánh Vương lão nhân thậm chí không thèm liếc mắt nhìn y lấy một lần. Triều Địa trong lòng chợt lạnh, nếu như hắn thua cuộc chiến thánh tử mất đi giá trị lợi dụng, kết quả đáng sợ tới mức nào có thể thấy được ở trước mắt. Cho dù là lão nhân Thất Thánh Vương không nuốt lời, không lấy đi tính mạng của hắn, nhưng có thể đoán trước là sẽ bị hạn chế ở khắp nơi. Chỉ có không ngừng giữ vững giá trị của mình mới có thể làm cho lão nhân có điều cố kỵ, mới có thể thoát khỏi kim quỳ tộc kiếm đường sinh cờ. Trong lúc Triều Địa đang suy nghĩ ở trong lòng, chợt cảm thấy có một đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía mình, không ngờ rằng chính là thiếu niên Kim Vũ vừa đắc thắng kia, đang đứng đối diện pháp trận lạnh lùng liếc mắt nhìn Triều Địa một cái.